Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 1774, khốn cảnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Liên Thành đáy lòng rõ ràng, hai người lưu lại chỉ làm liên lụy bốn người, chỉ có hắn cùng đàn nhi an toàn rời đi. Bốn người coi như đánh không lại thiên phạt thành chủ cũng có thể an toàn rút đi. Nếu như bọn hắn hai người tại lời nói, như vậy, bọn hắn liền không có biện pháp lui. Kết cục nghiêm trọng nhiều lắm bất quá, Mặc Liên Thành vẫn là đem Phong Cẩn Nhiên lời nói, cùng Đan Huyền Tử vừa nói Đan Huyền Tử cũng đồng ý nói. Không sai, các ngươi trước tiên rời đi, chỉ cần các ngươi an toàn, bọn hắn cũng sẽ không lại đánh đi xuống. Mặc Liên Thành gật đầu, mang theo Khúc Đàn Nhi muốn rời đi. Mà thiên phạt thành chủ có vẻ như biết rõ cái này một điểm, nhưng ánh mắt rời về phía Thanh Đồng. Cản bọn họ lại, không tiếc một cái giá lớn. Vâng, thành chủ, Thanh Đồng xác nhận, tiếp lấy, hắn hướng không trung phát sinh ám hiệu, bùng. Trên không trung nổ lên, một đoàn hắc vụ, thiên phạt thành bên trong trọng yếu nhân vật cầu cứu ám hiệu. Trước đó, Thanh Đồng cùng Mặc Liên Thành đánh 3 ngày, thiên phạt thành bên trong đều không một người đi ra hỗ trợ, cũng không phải là không có nguyên nhân. Chủ yếu là Thanh Đồng thu đến thiên phạt thành chủ mệnh lệnh, đem Tuyệt Diễm Sơn phụ cận thuộc hạ đều rút lui, cũng hạ cấm lệnh. Không có mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không cho phép tự tiện xuất hiện tại Tuyệt Diễm Sơn trong 500 dặm, mặc kệ phát sinh bất luận cái gì lúc, đều không được xuất hiện, nếu không giết không tha. Thành chủ không muốn cái này sự tình truyền ra, nguyên nhân chính là này, để hắn muốn gọi người qua đây hỗ trợ đều không được. Nếu không, tại nhà mình địa bàn, cũng sẽ không trôi qua như thế biệt khuất. Bây giờ có thành chủ mệnh lệnh, hắn ước gì nhanh lên phát mệnh lệnh gọi người qua đây. Qua một hồi, thiên phạt thành chủ lần nữa cùng Phong Cẩn Nhiên bọn người bắt đầu đánh. Bốn cái bất đắc dĩ, nhưng cũng vẫn là muốn đánh. Mà lúc này, Khúc Đàn Nhi mềm nhũn ghé vào Mặc Liên Thành trong ngực, có vẻ như toàn thân bất lực. Mặc Liên Thành cũng biết rõ nàng tình huống không tốt lắm. Không gian thông đạo ngạnh sinh sinh để thiên phạt thành chủ cho tan vỡ, nàng lúc ấy ở bên trong bao nhiêu sẽ phải chịu liên lụy. Chỉ là, hắn không biết là, bởi vì xích diễm long quả hiệu lực đang điên cuồng phát huy, nàng thương thế chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục ở trong. Đàn Nhi, ngươi thương, không có việc gì, chỉ cần lại cho ta nửa nén hương thời gian, liền có thể khôi phục. Khúc Đàn Nhi ngược lại, thật, xe M on line, tạ y, T R U G N, T H X C O D E, N E T, vâng, đừng lo lắng. Ngươi thương thế đây. Cái này mới là nàng trọng điểm quan tâm, không có trở ngại, Mặc Liên Thành bản thân ngoại thương cũng dần dần khôi phục, nhưng nội lực tiêu hao, muốn lập tức khôi phục rất không có khả năng, huống chi hắn trên người chỉ có 4 khỏa ngưng huyền đan cũng đưa đi ra. Hiểu rõ, giờ phút này hắn cùng nàng cũng không tính an toàn. Ở bên cạnh còn có một cái Thanh Đồng nhìn chằm chằm. Mặc Liên Thành sớm nhìn thấy tín hiệu, hắn ôm Khúc Đàn Nhi vội vàng tựa như lui về sau. Nhìn động tác có chút bất ổn, lay động một chút, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại, kiên định không thay đổi, cường thế đến làm cho người ghé mắt. Vừa mới một chút kẽ hở, nhưng vừa vặn để Thanh Đồng nhìn thấy, bây giờ tới nói, chẳng lẽ Mặc Liên Thành cũng đến nỏ mạnh hết đà. Không sai, hắn bất quá là vừa mới đột phá hoàng huyền vị, cảnh giới không nhất định liền ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đại chiến 3 ngày 3 đêm. Nên cũng nhanh đến cực hạn. Chỉ gặp trong nháy mắt, tại hắn đang do dự, Mặc Liên Thành mang theo Khúc Đàn Nhi đã lướt vào đếm ngoài trăm thước. Qua ong giây lát, chưa đi đến trong rừng, Thanh Đồng không có chần chừ nữa, một giây sau liền đuổi theo. Hắn tốc độ, không thể so với Mặc Liên Thành hai người chậm. Vừa đi một đoạn liền nhìn thấy Mặc Liên Thành bóng lưng, là tiến vào cánh rừng sau, truy một đoạn Mặc Liên Thành đột ngột dừng lại. Tự nhiên mà vậy đem Khúc Đàn Nhi bảo hộ ở sau lưng. Tương phản, xoay người lại chờ lấy Thanh Đồng xông lại. Chỉ gặp, Mặc Liên Thành hai mắt nhắm lại, tuấn dung như nước. Cách chương.